Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1723 ném ngươi trong lòng ngực tiểu trói buộc. Biệt thự nội ánh đèn là bị Quý Bạch Mặc lộng diệt, pha lê vỡ vụn thanh âm lúc sau. Liền nghe thấy có người vào được, động tĩnh có chút đại, nện bước đều nhịp, hiển nhiên là kế hoạch hảo hết thảy. Đều không phải là đột nhiên tập kích, thậm chí liền Quý Bạch Mặc trong nhà mặt phòng ốc kết cấu đều sờ thực thấu. Trong bóng đêm như không có gì hành tẩu, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, bọn họ mang theo đêm coi nghi. Các ngươi cẩn thận, 114 ở một bên mở miệng. Nó làm hệ thống có thể rõ ràng thấy bốn phía trạng huống. 114 nhìn quét một vòng bốn phía. Nó bắt đầu cảm thấy chính mình thật sự có chút miệng quạ đen. Vừa mới nói xong, liền tới rồi một đám khách không mời mà đến, đừng nhúc nhích. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch hộ ở chính mình dưới thân, hai người hiện giờ nằm trên mặt đất, sofa cùng bàn trà khe hở chi gian, nhưng thật ra có chút ẩn nấp không quá dễ dàng thấy. Quý Bạch Mặc là nhỏ giọng bám vào ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Hắn lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, lại là có chút sợ hãi, không sợ chính mình xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ Nhan Bạch bị liên lụy ở trong đó, bị thương cũng hoặc là tử vong, ân, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Hòa tiên sinh, Nhan Bạch ngoan ngoãn xúc ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nhỏ giọng đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, nếu là Quý Bạch Mặc giờ phút này có thể thấy trong bóng đêm hết thảy. Như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện, bị hắn hộ trong ngực trung tiểu loli không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đầy mặt hưng phấn, đôi mắt lượng cực kỳ, giống một con trong bóng đêm đem cánh từ từ mở ra ác ma. Cánh môi giơ lên, nhìn trộm trong bóng đêm, Quý Bạch Mặc không có trả lời Nhan Bạch. Hắn không có thời gian trả lời, đám kia người mang theo đêm coi nghi thực mau liền phát hiện Quý Bạch Mặc bóng dáng. Không hề nghi ngờ, bọn họ mục tiêu chính là Quý Bạch Mặc, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu cá nhân. Những người này hiện ra một vòng vây xu thế, sát soát hướng tới Quý Bạch Mặc nơi này vọt tới, dùng thương hướng tới Quý Bạch Mặc xạ kích, nhắm chuẩn địa phương đều không phải là yếu hại, tựa hồ mục đích đều không phải là giết Quý Bạch Mặc, mà là mang đi Quý Bạch Mặc. A, Đồ Thanh Nhã tiếng thét chói tai. Nàng tự hồ là mới phản ứng lại đây hiện tại đã xảy ra sự tình gì. Kinh hoàng thất thố trong bóng đêm thét chói tai. Thân mình sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Xâm lấn khách không mời mà đến đã đem nàng bắt lấy, Nhiễm Bạch. Cứu ta, Đồ Thanh Nhã thanh âm run rẩy. Chỉ là không có người để ý tới nàng, Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng ngực. Mặc dù làm như vậy kết cục sẽ dẫn tới chính mình hành động trở nên thong thả. Rất có thể sẽ bị thương, nhưng là hắn vẫn là làm như vậy, không chịu buông ra Nhan Bạch, chỉ là dặn dò Nhan Bạch dựa vào hắn, đừng lộn xộn, chính mình còn lại là hơi thở hổn hển. Liền ở vừa mới, Quý Bạch Mặc bị thương, bị đạn lạc sát trúng bả vai, nguyên bản hắn là có thể ngăn, nhưng là ma xui quỷ khiến, nghĩ đến trong lòng ngực nhân sinh ai xuống dưới, Quý Bạch Mặc ninh mày. Đem chính mình bị thương trạng huống cấp che giấu lên, Nhan Bạch còn lại là có chút tiếc nuối đem. Chính mình giấu ở trong lòng ngực tiểu đao lại thả lại đi. Nàng chớp đôi mắt, nhìn trước mặt dần dần vây quanh nàng người, nếu Mặc Mặc làm nàng ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Vậy được rồi, Hòa Nhiễm Bạch, ngươi nếu là ở vừa mới đem ngươi trong lòng ngực cái kia tiểu trói buộc cấp ném. Ta tưởng bằng vào ngươi năng lực. Tưởng từ chúng ta trong tay đào tẩu không là vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới a, Hòa tiên sinh có một ngày cũng sẽ như vậy xử trí theo cảm tính. Này đó xâm lấn khách không mời mà. Đến tựa hồ là đã nhận ra Quý Bạch Mặc hành động dần dần trở nên thong thả xuống dưới. Chỉ là đứng ở tại chỗ, vây quanh Quý Bạch Mặc. Nhưng thật ra không nóng nảy đi lên. Hết chương.